audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Nguy hiểm quá! Lão Chân cười ha hả để viên thuốc ra. Thương thế của tiểu chủ nhân còn chưa lành mà. Hai chị em ma tộc, một trái một phải, chế trụ nữ yêu. Nữ yêu không ngừng rít lên những tiếng chói tai, nhưng lần này là vì đau đớn. Mori liếc mắt nhìn đám index nữ yêu mang tới. Cho dù chỉ huy của chúng đang gào thét thê lương đến như vậy, chúng cũng chỉ biết thờ ơ. Hiển nhiên, thần tháp không can dự vào cuộc chiến của những kẻ leo tháp với nhau. Vơ la kề kiếm vào cổ ả, ép hỏi. Vì sao muốn giết chúng ta? Nữ yêu chỉ gào thét, không trả lời. Đỗ Trạch phải tháo tai nghe xuống. Những tiếng thét này thật sự rất chói tai. Dường như Tu cũng thấy chướng tai quá, bèn vứt tay ra hiệu Vơ la trực tiếp giải quyết ả luôn. Thấy Tu thật sự muốn giết mình, ả nữ yêu luống cuống, không dám rít lên nữa, mà bắt đầu gào lên. Đỗ Trạch vừa đeo tai nghe lên thì kịp nghe nữ yêu nói. Ta chết rồi, các ngươi sẽ bị đồng bọn của ta trả thù. Thực lực của bọn họ không phải thứ mà các ngươi trêu vào được. Lại tuyên ngôn muôn thuở ngàn lần như một đó. Đỗ Trạch không kìm được đốt một cây nến cho nữ yêu và cứu viện của ả. Cái mẫu cầu xin thà chết. Ta có quan hệ với XXX, ngươi không được giết ta. Này, có thể có tác dụng với những kẻ khác. Nhưng với nhân vật chính, xác suất tử vong của câu này chẳng kém câu về quê cưới vợ là bao. Tu cười khẩy một tiếng. Nhưng đúng lúc này, từ trên không trung vang lên tiếng đập cánh. Vẻ mặt của nữ yêu mừng rỡ hơn bao giờ hết. Cô ả ướng lên trên, hét lên với những tiếng sắc nhọn. Rachel, ta ở đây. What? Có ba ma tộc từ trên không trung đáp xuống. Trong số đó, người dẫn đầu là chính là Rachel. Hai chị em ma tộc do quá kinh ngạc nên bất cẩn để nữ yêu vùng thoát được. Nữ yêu nhào đến bên cạnh Rachel, oán độc nhìn đám người đổ chặt, thút thít nói. Bọn chúng xíu chút nữa là giết chết ta rồi, Rachel, chàng không được tha thứ cho bọn chúng. Tức thì, vẻ mặt đám người đổ chặt trở nên kỳ quái. Rachel mới liếc mắt nhìn nữ yêu một cái, sau đó lại nhìn Tu. Ông ta lau lau mắt kính đơn của mình, nói với nữ yêu. Người đó muốn giết ngươi à? Nữ yêu ra sức gật đầu. Dưới ánh nhìn hết sức mong đợi của ả, Rachel nở nụ cười nhã nhặn. Vậy ngươi đi chết đi. Cái đầu của nữ yêu rơi bịch xuống mặt đất, lăn một vòng. Cô ả chết không nhắm mắt. Hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong mắt ả chính là cảnh tượng cứu tinh mà ả hết lòng dựa dẫm đang khom lưng hành lễ với ma tộc kia. Điện hạ, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được ngài rồi. Rachel hành lễ xong liền đứng lên. Lúc bây giờ mới để ý thấy băng vải trên người Tu. Vết thương của ngài sắp lành rồi. Tu liếc nhìn ả nữ yêu đã chết. Người và nữ yêu kia có quan hệ gì? Lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cô ta dụ dỗ những kẻ leo tháp khác đi ra rồi cùng giết chết kẻ đó. Rachel giải thích. Sau khi kẻ leo tháp bị giết chết, tất cả sẽ khôi phục về trạng thái ban đầu. Vong linh lại biến trở lại thành sinh linh, quay về thành trấn của mình. Thì ra là thế. Ngày càng nhiều kẻ leo tháp tiến vào đến tầng này, ác sẽ xảy ra tình trạng, người thì thừa mà cửa vào thì lại ít. Cách làm này không những giảm được số lượng người cạnh tranh, còn có thể chiếm được một lượng lớn thành trấn mà kẻ kia đã đoạt được. Nghe Rachel nói đến việc các thành trấn có thể được phục hồi, Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy sợ hãi, càng ý thức được rõ ràng tất cả những điều này chỉ là mô phỏng của thần tháp. Bọn họ càng quét nhiều thành trấn thì càng tê tái chết lặng. Nhưng tất cả những cảnh tượng trước mắt lại chân thật đến thế. Nếu như có thể trở về lục địa hỗn độn, những kẻ leo tháp từng trải qua tất cả những chuyện này đây, liệu còn có những cảm xúc bình thường khi đối mặt với những sinh linh thật sự không? Đỗ Trạch không biết nên có cảm giác gì bây giờ nữa. Cậu chỉ đứng nhìn Rachel, đưa chứng minh cho Tu. Sau khi ngọn lửa đen của Rachel dung nhập vào ngọn lửa của Tu, cùng lúc đó, tất cả những undead mà Rachel có được đều thuộc về sở hữu của Tu. Số lượng undead của Tu ngay tức thì tăng lên thành 1.000.000. Lúc này, Pháp sư xương khô lại lạch cạch đến trước mặt Tu. Cuối cùng đó đã không còn sử dụng mẫu câu quen thuộc nữa, mà cung kính nói rằng, tướng quân đại nhân, Louis Điện Hạ rất hài lòng với biểu hiện của ngài, ngài ấy sẽ đích thân ban thưởng cho ngài. Pháp sư xương khô giơ cây trượng lên. Tất cả các undead liền hóa thành bụi đen, ngưng tụ lại thành một khung cửa sổ khổng lồ đen xì. Trong khung cửa có trang tấm màn sặc sỡ sắc màu, dường như chỉ cần đi xuyên qua tấm màn này là sẽ được truyền tống đến chỗ của Louis. Má ơi, đây là sắp đánh boss rồi phải không? Đỗ Trạch nhìn sang Tu bên cạnh. Vết thương của nhân vật chính còn chưa lành hẳn mà. Do toàn bộ các undead đã hóa thành bụi đen, Màn trời in đét bao phủ khắp bầu trời cũng dần dần tan rã. Ánh mặt trời xuyên qua làn mây đen chiếu xuống khung cửa sổ đen xì, phát ra những tiếng ăn mòn nghe xèo xèo. Đỗ Trạch trợn mắt nhìn cánh cửa đen dần dần bị ánh nắng hòa tan. Xem ra, nếu bọn họ chậm chân thì cánh cửa truyền tống này sẽ bị hủy mất. Cho nghỉ một lát đi mà thần tháp. Đi. Đỗ Trạch bị Tu kéo đi, lao vào cánh cửa truyền tống, choáng váng mất một lúc. Tầm nhìn đột nhiên tối sầm. Trước mặt là một đại sảnh dựng lên từ xương trắng. Tấm thảm đỏ sẫm như ngấm máu tươi kéo dài về phía trước. Hai bên là những đốm lửa ma trơi màu lam u ám. Ánh mắt Đỗ Trạch lướt theo tấm thảm dài, cho đến đầu cuối của tấm thảm. Một người khô quách đang ngồi trên chiếc ngai làm từ xương cốt. Người này khoác áo choàng đen, da thịt khô đét dán vào tận xương, thoạt trông như một xác chết. Đỗ Trạch vừa nhìn là nhận ra đó là một lích. Bạn độc giả ngốc nghếch nào đó mới bùi ngùi xúc động. Đây mới đúng là dáng vẻ tiêu chuẩn của lích mà. Hình thái ân đét ân tuấn tiêu sái của nhân vật chính sắp làm cậu quên bén đi mất lích vốn trông như thế nào rồi. Đương nhiên, lích ngồi trên ngai xương cốt kia chính đích thị là Louis tiếng tăm lừng lẫy rồi. Thấy nhóm người Đỗ Trạch xuất hiện, hai hốc mắt sâu hoắm của Louis dấy lên ngọn lửa hồn màu xanh nhạt. Mọi người theo phản xạ chuẩn bị sẵn tư thế phòng bị. Tu lấy thiên biến ra bảo vệ đám người Đỗ Trạch ở sau lưng. Ta còn tưởng đã mất nó rồi, cuốn sách ma pháp của ta. Ánh mắt của Louis chuyển từ thiên biến sang Tu. Ngươi có thể sử dụng được nó, chứng tỏ ngươi với ta có liên hệ nào đó. Ta có thể ngửi thấy khí tức của mình ở trên người ngươi. Tu cười nhẹ một tiếng không rõ ý nghĩa. Sự châm biếm trong nụ cười ấy không biết là nhằm vào kẻ nào. Có phải ngươi đã từng dùng một gnome làm thí nghiệm không? Ngươi là hậu vệ của hắn à? Louis cười khàn khàn. Rất thú vị. Với hình thái nửa gnome nửa undead như vậy mà tên kia vẫn còn có thể sinh con đẻ cái à? Louis đứng lên khỏi chiếc ngai bằng xương, bước từng bước xuống khỏi bục cao. Ta đã từng làm rất nhiều thí nghiệm. Cái tên nửa undead nửa gnome đó là tác phẩm mà ta tâm đắc nhất. Thế nhưng giờ ta sơ sẩy, trong một lần phòng thí nghiệm bị nổ, tên đó đã chạy mất. Louis dừng lại trước vạch giới hạn của mọi người, hai hốc mắt sâu hoắm, nhìn Tu chằm chằm. Có điều bây giờ lại gặp được người, có thể bù đắp được nỗi tiếc nuối của ta rồi. Một lưỡi hái tử thần khổng lồ hiện ra trên tay Louis. Tử thần khàn khàn nói, giao cơ thể của người cho ta đi. Mori biến thành hắc long ngăn trở đòn tấn công của Louis. Louis cười khàn khàn vài tiếng. Cái đại sảnh xương trắng rung lên ầm ầm. Cuối cùng tổ hợp thành một con rồng bằng xương khổng lồ. Cốt long undead đâm sầm vào hắc long Mori. Vô số undead chui ra từ khắp bốn bề đại sảnh xương trắng. Đồng nhùng nhúc đến mức không biết đâu là điểm kết thúc. Phượng hoàng lửa kết cao tiếng hót. Nó dang rộng đôi cánh. Vô số hoa lửa rực rỡ như cực quang phóng ra thành bức màn lửa. Lướt đến đâu lại thiêu đốt đến đấy. Những undead không đủ sức mạnh sẽ bị thiêu rụi thành tro ngay tức khắc. Trình độ khống chế nguyên tố hỏa của Phượng Hoàng Lửa đã đạt tới mức tuyệt diệu. Đám người Đỗ Trạch cũng bị bức màn lửa lướt qua, nhưng chỉ cảm thấy ấm nóng chứ không bị tổn thương chút gì. Tên ngốc nào đó nhất thời xúc động đến rơm rớm nước mắt. Thú cưng nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Cuối cùng thì con chim ngốc này cũng không phải chỉ có mỗi tác dụng là làm nũng nữa rồi. Tuy Phượng Hoàng Lửa đã giải quyết được phân nửa số undead, nhưng vẫn còn một số undead cấp cao có thể phá được biển lửa. Tu triệu hồi chó địa ngục ba đầu và kỳ lân một sừng ra. Khí tức undead nồng đậm càng tăng thêm sức mạnh cho Cerberus, vốn cũng thuộc hệ bóng tối. Ba cái đầu lần lượt cắn chết ba con cáo địa ngục. Riêng kỳ lân một sừng, vốn thuộc hệ ánh sáng, tuy rằng thực lực hạn chế, nhưng hệ ánh sáng vốn là khắc tinh của undead. Điểm này hoàn toàn có thể bù đắp sự chênh lệch về thực lực. Nó phi nước kiệu nhanh như cơn cuồng phong. Chiếc sừng xoắn ốc trước trán ngày càng sáng rực lên, nhoáng một cái. Chiếc sừng đã đâm xuyên qua một con rắn chín đầu khổng lồ. Hắc Long, Phượng Hoàng Lửa, Cerberus kỳ lên. Louis ra vẻ tán thưởng nói, thú nuôi của người cũng không tệ ha. Xoẹt xoẹt, tia sét tím ngắt đột ngột lóe lên, ngay tức khắc đánh trúng Louis. Tu nhếch miệng cười. Cảm ơn, quá khen rồi. Hiện tại Tu không thể sử dụng được nhiều sức mạnh, nhưng cũng đủ để cho Louis bị tê liệt trong một lúc. Đúng khoảnh khắc khi Louis khựng lại, lão tròn tung một quyền thẳng vào thân xác hắn. Louis không thèm để tâm cơ thể mình bị xuyên thủng một lỗ. Việc đầu tiên lão làm sau khi cử động được, đó là duỗi ngón tay dài khô đét của mình ra, chọc vào trán lão tròn. Sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý, là con rối máy ư? Lão tròn nở một nụ cười ôn hòa với Louis. Đúng vậy, như người thấy đấy. Một sức mạnh khổng lồ dồn vào lưỡi đao trên quyền của lão John, truyền vào cơ thể Louis. Lão ta cứ như một trái bóng bay bị bơm quá nhiều khí, bụp một tiếng vỡ tan thành vô số bụi phấn đen xì, rải khắp bầu trời. Lưỡi hái khổng lồ rơi xuống đất, tất cả ảnh đế trong đại sảnh xương trắng lập tức biến mất không dấu vết. Kết thúc rồi. Vừa là thở vào một hơi. Sức mạnh của Undead vừa rồi quả thật quá đáng sợ. Cô nhìn ngang ngó dọc một hồi. Lối ra ở đâu nhỉ? Chưa kết thúc đâu. Tu liếc mắt nhìn khắp đại sảnh xương trắng tĩnh lặng như tờ. Hình thái Undead của Tu cũng là Lich, sinh vật mạnh nhất tộc Undead. Đương nhiên anh biết rõ Lich là đối thủ khó giải quyết đến mức nào. Một khi chiếc hộp sinh mệnh chưa bị phá hủy, Lich vĩnh viễn bất tử. Hiện giờ lối ra chưa xuất hiện, chứng tỏ Louis vẫn chưa chết. Cho nên bọn họ cần tìm ngay ra chiếc hộp sinh mệnh của Louis trong đại sảnh này. Nếu không, chỉ một lúc nữa thôi, có thể Louis sẽ lại hồi sinh được cơ thể, lại phải tiếp tục trận chiến luân hồi mãi không có điểm dừng này. Đỗ Trạch nhìn quanh đại sảnh, cố gắng thử suy nghĩ giống Boss. Nếu cậu là Louis, cậu sẽ giấu chiếc hộp sinh mệnh của mình ở đâu nhỉ? Chiếc ngai Undead bằng xương kia có vẻ khả nghi. Nhóm người bèn bước lên cầu thang, đến vị trí nơi Louis vừa hóa thành tro bụi. Đỗ Trạch bất giác nhìn ngắm lưỡi hái tử thần đang dựng thẳng ở đó, giống lưỡi hái tử thần của nhân vật chính y như đúc. Ô, cẩn thận. Rạch. Tu lập tức kéo Đỗ Trạch vào lòng. Cho dù đã né tránh rất nhanh, nhưng Tu vẫn bị lưỡi hái tử thần nọ đâm vào cánh tay. Mori rút lưỡi hái ra, phun acid. Lưỡi hái tử thần nọ không biết làm từ vật liệu gì mà chịu ngoan ngoãn trước hơi thở của rồng. Tu cứng cả người, toàn thân anh như bị đông cứng. Một luồng khí âm lãnh truyền thẳng vào cơ thể, dần dần lan tỏa ra khắp nơi, rồi bắt đầu xông lên đầu, như thể muốn đóng băng cả suy nghĩ của anh. Cơ thể này của người, ta nhận. Tôi nghe thấy tiếng Louis vang lên trong cơ thể mình, sau đó mất đi ý thức. Louis bước đi trong bóng tối đen đặc. Nơi này là hành lang sinh mệnh mà ai ai cũng có. Nó chính là nơi kết nối tinh thần, linh hồn và cơ thể của một người lại với nhau. Nếu muốn thu phục cơ thể này hoàn toàn, Louis buộc phải vào đây, chặt đứt sợi dây liên hệ giữa tinh thần và cơ thể này, sau đó nuốt chửng toàn bộ linh hồn của đối phương. Mỗi người lại có một hành lang sinh mệnh khác nhau. Bên trong hành lang sinh mệnh của họ là tất cả những điều mà người đó cho là tốt đẹp, là lý tưởng, là kỷ niệm sâu sắc. Bởi vậy mỗi hành lang sinh mệnh khác nhau sẽ có những hình dạng khác nhau. Thế mà đây là lần đầu tiên Louis gặp phải một hành lang sinh mệnh tối đen thuần túy như thế. Bóng tối mênh mông bất tận, không thấy đâu là bờ bến này, như một chiếc hộp đen đã đóng chặt, bài xích tất cả mọi thứ. Bởi là bóng tối, nên hoàn toàn không có gì cả. Thậm chí còn không nhìn thấy điểm nối kết giữa tinh thần và cơ thể. Louis dừng bước, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Khi lão nhìn chăm chú vào một điểm vô định trong bóng tối rất lâu, Louis kinh ngạc phát hiện, bên trong bóng tối này hóa ra lại là vô vàn những con chữ không thể đếm hết được. Những con chữ đã dày đặc, kín mít, chồng chéo lên nhau. Louis phải nheo mắt nhìn thật kỹ hồi lâu mới nhìn ra được, nơi đó chỉ vỏn vẹn hai con chữ lặp đi lặp lại mãi mãi, lấp đầy toàn bộ hành lang sinh mệnh. Đỗ Trạch. Tiếng vọng vang lên vọng đi vọng lại bên tai như nghiền nát cả bóng tối. Louis giật mình hồi thần lại, chợt phát hiện ra lão đã đứng ngay chính giữa một bục cao hình tròn. Từ trước đến nay, lão chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này. Louis quan sát khắp xung quanh. Nơi này là một bục cao hình tròn lơ lửng trong bóng tối bất tận. Xung quanh bục cắm 8 cây đuốc rất dài. Hầu như tất cả các cây đuốc đều có biểu tượng màu đỏ máu trên thân, chỉ có duy nhất một cây hoàn toàn trống trơn. Louis hết nhìn lên lại nhìn xuống, lão xem mãi vẫn không hiểu hàm ý ẩn chứa đằng sau biểu tượng màu máu này. Đúng lúc này, cây đuốc ngay trước mặt lão đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa đột lột lan ra, dần biến thành hình dáng một ma tộc. Ma tộc này nhìn Louis cười khẩy một tiếng. Người quả thật đã vào rồi. Louis vẫn chưa kịp phản ứng được gì. Chỉ thấy ma tộc hình thành từ ngọn lửa màu tím kia động đậy, rồi quát một tiếng về phía đằng sau lão. Này, là khách của ngươi đấy. Lời vừa dứt, ngọn lửa màu tím đột ngột tắt phụt. Louis quay phát lại, cây đuốc ở phía ấy lẳng lặng bốc lên một ngọn lửa màu xám tro. Rõ ràng là lửa cháy nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cái cảm giác lạnh lẽo này đối với Louis không thể quen thuộc hơn được nữa. Khí tức âm lãnh, mục rỗng này chỉ thuộc về Undead. Ngọn lửa màu xám dần dần kết hợp lại thành hình người. Nó đứng trên cây đuốc, không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Louis chằm chằm. Louis đối mặt với nó, khàn khàn hỏi, người là Undead. Ngọn lửa xám tro không trả lời, chỉ trầm lặng bước xuống khỏi cán đuốc. Louis cảm nhận được một sự uy hiếp dữ tợn, bởi lão cũng là Undead, cho nên lão càng hiểu rõ được sự khủng bố của ngọn lửa màu xám tro kia. Louis muốn rời khỏi nơi quỷ dị này, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình khóa chặt tại chỗ. Ngay cả con người cũng không di chuyển được. Louis chỉ có thể trơ mắt nhìn Undead hình thành từ ngọn lửa xám kia bước đến trước mặt mình. Khuôn mặt cháy phừng phừng đối diện với lão, ngày càng sát lại gần. Ở đây ta chỉ cho phép một người tiến vào, người không có tư cách. Ngọn lửa xám tro ôm xiết lấy Louis không động đậy được gì, sau đó nhanh chóng nuốt chửng lão. Tôi mở mắt ra. Bên tai vang lên tiếng Đỗ Trạch gọi đầy hoảng hốt. Lúc này anh đang được Đỗ Trạch đỡ dậy. Những chuyện xảy ra trước đó như thể đã trôi qua thật lâu, lại như chỉ vừa một chớp mắt. Leng keng, lưỡi hái tử thần của Louis vỡ nát tan thành trước mặt tất cả mọi người. Một cột sáng màu xám dần dần tụ lại. Đỗ Trạch nhìn thấy lối qua cửa đột ngột xuất hiện mà kinh ngạc. Mới vừa nãy tôi còn bị lưỡi hái tử thần đột ngột nghiêng xuống đâm trúng bả vai. Khi cậu tay chân luống cuống ôm lấy tôi thì ma tộc nọ bỗng biến thành hình thái Undead ngay trong lòng cậu. Tôi tựa vào vai Đỗ Trạch, hơi rũ cặp mắt lãnh đạm u ám của mình. Sau đó ôm Đỗ Trạch càng chặt hơn. Không sao rồi. Nghe tôi nói thế, vẻ mặt căng thẳng của Đỗ Trạch cuối cùng cũng giãn ra chút ít. Tôi không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhân vật chính đã nói là không sao rồi, tức là chắc chắn đã giải quyết xong hết rồi. Ngoại trừ Rachel lần đầu tiên thấy Tu chuyển đổi hình thái, những người còn lại đều đã quá quen thuộc với hình thái Undead của Tu. Không để bọn họ có thời gian kịp hàn huyên gì nhiều, đại sảnh xương cốt bắt đầu sụp đổ ầm ầm giống như đấu trường ác quỷ vậy. Mọi người đi qua cột sáng màu xám, quay trở về đại sảnh hình tròn. Tu vừa trở về chưa được bao lâu, liền rơi vào hôn mê. Đỗ Trạch nhìn Tu, cứ cảm thấy khuôn mặt Tu có vẻ mỏi mệt tái nhợt, mặc dù phần nhiều là do hình thái Undead vốn như vậy. Thần tháp căn bản không cho bọn họ một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Hơn nữa, người này cũng không chừa lại cho mình lấy một đường sống, cứ thế tiến bước gần như là liều mạng. Vì sao phải liều mạng đến thế? Vì sao muốn leo tháp thành thần đến thế? Tim Đỗ Trạch như lạc mất một nhịp. Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân như đã mắc bệnh giống như ngày xưa. Nhất Hiệt Tri Khâu nói, nhân vật chính của Hỗn Huyết nhất định sẽ thành thần. Thế là cậu cứ thể cho rằng chuyện tu trở thành thần tối cao là chuyện đương nhiên. Cậu biết nhân vật chính của Hỗn Huyết sẽ hủy diệt thế giới rồi trở thành thần. Nhưng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ tự hỏi vì sao tu lại muốn trở thành thần tối cao đến như vậy. Cho dù đã từng tiếp xúc thân mật, nhưng Đỗ Trạch lại nhận ra, dường như cậu vẫn chưa đủ thấu hiểu con người này. Nhìn tu chăm chú không chỉ có Đỗ Trạch, mà cả Rachel cũng nhìn đăm đăm hình thái Undead của Tu. Vẻ mặt ông ta có vẻ cứng ngắc. Suy nghĩ mãi một hồi, Rachel mới đi tìm Iris và Verla để hỏi cho ra nhẽ. Ariel nhìn trái nhìn phải như có điều gì lo lắng bồn chồn. Lão tròn giữ nguyên nụ cười ôn hòa hiền lành không đổi, im lặng đỡ Tu dậy. Mori lại càng thẳng thắn hơn. Hắn nhìn chằm chằm Rachel và tiểu đội sấm sét không chớp mắt lấy một lần. Như thể chỉ cần có một chút dị trạng là sẽ biến thành hắc long tấn công ngay tức khắc. Đợi đến khi Đỗ Trạch nhận được điều này, bầu không khí mới trở nên hòa hoãn hơn một chút. Hai chị em ma tộc đã quay về, còn Rachel và tiểu đội sấm sét vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấp giọng bàn tán cái gì đó. Các người nói gì? Mori hỏi thẳng. Ngày Rachel hỏi chuyện về Tu đại nhân, hai chị em ma tộc hơi bất an, đùn đẩy nhau. Chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ nói là thể chất của Tu đại nhân tương đối đặc biệt. Vừa lại do dự một chốc rồi nói. Chuyện trong đấu trường ác quỷ tôi cũng kể với ngài Rachel. Đỗ Trạch bất giác nhìn đám người Rachel, bởi Tu là hậu duệ của Ba Ân, cho nên quân đoàn sấm sét mới chịu đi theo Tu. Nhưng khi bọn họ biết Tu đã giết chết ác quỷ Ba Ân mà bọn họ tôn thờ, bọn họ sẽ có cảm giác gì? Lúc này Rachel đã bàn bạc xong với tiểu đội sấm sét, cũng bước qua đây. Không biết là do có ý kiến gì đặc biệt hay cảm nhận được địch ý âm thầm đến từ bên này, nhân vật trọng tâm trong vụ việc này là Tu thì vẫn chưa tỉnh. Chỉ sợ xử lý không tốt, đối phương thoát cái lại từ bàn hóa thù. Tôi qua đó xem sao. Ariel định cản Đỗ Trạch lại, nhưng lại chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để ngăn cản. Ngoài Đỗ Trạch, những người khác chẳng ai đủ tư cách làm người trung gian giữa hai bên nữa. Cẩn thận nha, lão John thì thầm nhắc nhở. Phượng Hoàng Lửa lập tức bay đến đầu trên vai Đỗ Trạch, thân thiết cọ cọ vào mặt Đỗ Trạch. Từ sau khi nó lớn lên, Đỗ Trạch vẫn luôn được Tu giữ bên người. Nó chẳng có dịp nào để làm nũng với Đỗ Trạch cả. Mãi đến lần này rốt cuộc cũng có cơ hội được bảo vệ Mama và cày đồ hảo cảm của Mama rồi. Chết! Mori nhìn các ma tộc phía đối diện, nói với Đỗ Trạch. Tôi đi với cậu. Đỗ Trạch thầm nghĩ, đâu cần phải làm như cậu đang dũng cảm xông pha vì nghĩa lớn như thế chứ. Sở dĩ cậu có nói vậy bởi cậu chắc chắn rằng Rachel không hề có chút địch ý nào với Tu. Trong Hỗn Huyết, Tuy thời lượng lên sóng của ma tộc đeo mắt kính đơn này không nhiều, nhưng thật sự tuyệt đối trung thành với Tu. Trong một góc đại sảnh hình tròn, Đỗ Trạch tìm được Rachel. Thấy Đỗ Trạch, Rachel mỉm cười lễ độ rồi chỉ vào một bụp đá trước mặt mà nói. Lúc trước, chỗ này chỉ có mỗi bụp đá trống không, bây giờ lại xuất hiện một bức tượng Undead. Giọng Rachel rất ôn tồn lễ độ, ngoại trừ việc sự lễ độ này có đôi chút miễn cưỡng, nhưng trong đó lại không hề có một chút địch ý nào. Đỗ Trạch thở phào được vài phần. Cậu cũng nhìn bức tượng Undead, giống hệt như sau khi đánh thắng trong đấu trường ác quỷ. Bụp đá trong đại sảnh hình tròn lại tăng thêm một bức tượng đá nữa. Lần này là tượng Undead trong hình dạng một bộ xương khô đang khoanh chân ngồi. Thấy Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bức tượng, Rachel chỉ về hướng Tây. Bên đó còn có một bức tượng ma tộc nữa. Có vẻ như Rachel vẫn luôn chờ trong phó bản Undead cho đến khi bọn họ gặp lại nhau. Vì vậy, dù là tượng ma tộc hay tượng Undead cũng đều là lần đầu tiên Rachel nhìn thấy. Đỗ Trạch nhìn, hết nhìn bức tượng ma tộc lại nhìn bức tượng Undead đến mấy lần. Thật ra cậu đúng là một người trung gian tồi. Cậu không quen anh nói vòng vo tam quốc, cho nên cứ thẳng thắn mà hỏi. Chuyện về Tu, tôi muốn nghe suy nghĩ của ông. Nghe thấy Đỗ Trạch nói thế, ông ta vươn tay ra. Trong ánh mắt cảnh giác của người bên cạnh, tháo chiếc kính trên mắt xuống. Tôi là thủ lĩnh đời thứ 10 của quân đoàn sớm xét. Rachel vừa lau mắt kính vừa nói. Chất giọng của ông ta có thể khiến cho người khác bình tâm lại. Cũng giống như diện mạo mang đầy vẻ tao nhã lịch sự của ông ta vậy. Số từ đó đến nay, tất cả những người tiền nhiệm đều thuật lại cho tôi về sự cường đại của ba anh đại nhân. Rất mạnh, rất mạnh. Giọng Rachel dần khe khẽ. Cho nên tôi bắt đầu đuổi theo bước chân của ba anh đại nhân, cũng từ đó mà gặp được Tu Điện Hạ. Đỗ Trạch im lặng lắng nghe. Cậu nghe hai chị em ma tộc nói, Rachel đã từng tìm gặp họ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được Rachel năm đó đã đuổi theo bước chân bọn họ đến mức nào. Ác quỷ ba anh rất cường đại. Rachel trịnh trọng, lặp lại một lần. Nhưng đối với tôi, sự cường đại đó quá xa vời. Ông ta đeo lại mắt kính đã lau sạch lên, mỉm cười với Đỗ Trạch. Nhưng lần này nụ cười ấy không còn vẻ lễ độ mà xa lạ như trước nữa. Ma tộc tôn thờ sức mạnh, cho nên tôi tôn thờ sức mạnh mà tôi được tận mắt trông thấy. Đỗ Trạch ngơ ngẩn lắng nghe ma tộc đối diện gần như là mừng rỡ reo lên. Điện hạ đã đánh bại được ba anh đại nhân, không phải sao? Rachel đã thay đổi cách xưng hô với Tu, thể hiện rõ thái độ của ông ta. Nhưng Đỗ Trạch lúc này lại có cảm giác buồn vui lẫn lộn. Rachel là một ma tộc vô cùng thuần túy. Ông ta giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn. Khi Tu cường đại, lưỡi kiếm này chính là trợ lực lớn nhất của Tu. Nhưng lỡ một ngày khi Tu thất bại, chính lưỡi kiếm này sẽ quay sang đâm thẳng vào trái tim Tu. Quả nhiên, những người mà Nhất Hiệt Tri Khâu thả vào bên cạnh Tu chẳng có ai là đèn cạn dầu mà. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng vơ la mừng rỡ kêu to. Đỗ Trạch quay đầu lại, thì ra Tu đã tỉnh. Tu bù lại mái tóc đen dài, làm tóc buông hờ phủ lên vai trái. Khuôn mặt anh vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều. Thấy Đỗ Trạch quay trở lại, Tu không nói một lời mà kéo cậu thanh niên tóc đen vào gần mình, vươn tay ra, khoác lên sau cổ Đỗ Trạch. Điện hạ, Rachel và tiểu đội sớm xét bước đến. Ngài tỉnh lại rồi. Đôi mắt xám ảm đạm của Tu nhìn lướt qua kẻ vừa đột ngột thay đổi cách xưng hô. Có rất nhiều vấn đề xem ra anh còn thấu hiểu hơn cả tên ngốc nhà mình. Anh chỉ ừ một tiếng, cho phép quân đoàn sớm xét quay về. Vừa lao thở phào một hơi, sau đó vui vẻ reo lên với Tu. Tu đại nhân, tượng đá Undead xuất hiện rồi. Mặc dù không cần vơ la nhắc, nhưng Tu vẫn nhìn về phía tượng đá Undead. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều thêm nữa, tiến trình của thành tháp cơ bản chỉ gồm 3 bước. Tiến vào cánh cổng ánh sáng, thí luyện các chủng tộc, vượt qua và tượng đá sẽ xuất hiện. Liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi cả 8 bức tượng, 8 chủng tộc xuất hiện đầy đủ. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Lít nhìn chằm chằm lối vào thí luyện tiếp theo, hình ảnh cánh cổng khổng lồ chói lọi phản chiếu qua đôi mắt anh, cùng bừng sáng với ngọn lửa hồn trong đôi đồng tử sâu thẳm. Lên tầng tiếp theo. Trích đoạn. Trái tim của anh rất nhỏ hẹp, người đó đã lấp đầy hết chỗ trống rồi, trừ người đó không một ai có thể tiến vào được nữa. Đỗ Trạch không giỏi anh nói, đôi tay của Đỗ Trạch rất nhạy cảm. Đỗ Trạch mỗi sáng tỉnh dậy đều thích uống nước. Đỗ Trạch, Đỗ Trạch. Khắc ghi hết toàn bộ những gì thuộc về người ấy, sau đó phong kín lại. Đây chiếc là chiếc hộp đen của anh. Chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ, tác giả đang phỏng vấn. Xin hỏi bình thường 8 ngọn đuốc chủng tộc trong hành lang sinh mệnh của anh thường làm gì? Nhân vật chính. 4 người mở sới mạch trượt, 3 người đấu địa chủ, 2 thắng, ai thắng đổ xúc sắc, người thắng đè độc giả. Độc giả 3 chấm. Tác giả. Nếu như cả huyết mạch thiên tộc cũng thức tỉnh thì làm sao? Nhân vật chính. 8 người vừa đủ 2 sới mạch trượt, còn lại vẫn thế. Độc giả gọi điện thoại. Alo, chú cảnh sát, một bát hạt kẻ này đi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.